Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 931, lợi dụng, dù vậy, lão tổ thượng ngu gia tộc này cũng biểu hiện ra thành ý cực lớn. Sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, cũng không chú ý đến tu vi của Cổ Vân, càng không chú ý đến bảo vật của Cổ Vân, ngược lại vừa lên đã đưa ra điều kiện hậu đãi như thế, thoạt nhìn 10 phần thành ý đối với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không cam lòng làm một con rối, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc vặt này. Tuy rằng linh thạch cực phẩm trên người Cổ Vân không tính quá nhiều, nhưng cũng không quá mức thiếu. Tiền bối ưu ái, vãn bối không dám nhận, chỉ là việc này vãn bối cũng không có bất kỳ hứng thú gì, mong tiền bối tìm người khác. Cổ Vân lập tức chắp tay nói. Lão tổ nghe vậy, mắt ánh lên kinh ngạc, lão đương nhiên hiểu lợi ích trong đó, một tu sĩ cảnh giới linh tôn đối diện hấp dẫn như vậy mà có thể cự tuyệt, rất khó gặp. Tiểu hữu dốc lòng tu luyện, thật sự làm cho lão phu bội phục. Nếu tiểu hữu không muốn tham dự những tục sự này, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Bất quá tiểu hữu tu luyện như thế, không hỏi ngoại sự, tựa hồ cũng khó có đại thành tựu. Ở trong gia tộc thượng ngu chúng ta, các đệ tử đều tham gia rất nhiều lịch lãm rèn luyện, có đôi khi cũng sẽ có tu sĩ cảnh giới hóa thần giảng đạo, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Cổ Vân nghe vậy, càng kinh ngạc, trầm ngâm một chút nói. Vãn bối không hiểu lắm, tiền bối vì sao lại nâng đỡ như thế? Khiến vãn bối thụ sủng nhược kinh. Lão tổ tiên sửng sốt, lập tức cười ha ha ha nói. Lão phu ngược lại không có ý gì khác, bất quá tiểu hữu có biết được lần lịch lãm này của Vân Hoa gian nan như vậy, cơ hồ không có khả năng thông qua, vì sao còn tồn tại hay không? Vì sao còn muốn mời người khác trợ giúp? Cổ Vân ngẩn ra, mong tiền bối minh giám. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, thượng ngu gia tộc chúng ta tuy rằng có thể thống trị thế giới này, hưởng thụ tài nguyên cùng bảo vật tốt nhất, đây cũng không phải chỉ là một thượng ngu gia tộc, hoặc là một cái thượng ngu gia tộc. Vài tên tu sĩ cảnh giới hóa thần là có thể làm được. Trong đó có rất nhiều thế lực tranh đấu, mà nếu gia tộc thượng ngu chúng ta vẫn còn bảo thủ, chỉ dựa vào đệ tử thượng ngu gia tộc chúng ta, càng không có khả năng đứng vững trong phương Hạo Vũ. Đối với Vân Hoa mà nói, hắn có thông qua lần lịch lãm này hay không đối với thượng ngu gia tộc chúng ta không có ảnh hưởng quá lớn, cho dù hắn tiến vào long đằng thế giới, tỷ lệ tiến giai hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng là phi thường xa vời. Nhưng tu sĩ trợ giúp hắn thông qua lần lịch lãm này lại là thứ thượng ngu gia tộc chúng ta cần. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng coi như hiểu rõ. Thượng ngu gia tộc cần nhờ càng nhiều tu sĩ ngoại lai trợ giúp, lớn mạnh toàn bộ thượng ngu gia tộc, duy trì thượng ngu thế giới ổn định. Tuy trên danh nghĩa, thượng ngu gia tộc là một gia tộc phong bế, trên thực tế giống như những tông môn khác, bọn họ vẫn sẽ tuyển nhận một ít tu sĩ khác họ gia nhập bọn họ, chỉ có điều trên danh nghĩa, cũng không phải chiêu mộ đệ tử, hơn nữa loại chiêu mộ này cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Tiểu hữu tu vi cao cường, thực lực không thể khinh thường, đúng là thứ thượng ngu gia tộc chúng ta cần. Ta làm trưởng bối, cũng không muốn lừa gạt ngươi cái gì, dù sao thực lực tiểu hữu cũng bày ở nơi này. Giữa thượng ngu gia tộc chúng ta và tiểu hữu, chính là quan hệ lợi dụng. Chúng ta lợi dụng tư chất cực cao của tiểu hữu để trợ giúp ngu gia lớn mạnh, mà tiểu hữu có thể phụ thuộc vào ngu gia chúng ta, an tâm tu luyện, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Theo tiểu hữu, loại lợi dụng này, hoặc có thể nói là, giao dịch, như thế nào đây? Tiền bối nhanh mồm nhanh miệng, vãn bối bội phục, trong mắt vãn bối, tiền bối nói đúng ý vãn bối. Cổ Vân không chút suy nghĩ nói thẳng, nếu có thể được gia tộc thượng ngu chiếu cố, Cổ Vân ở thượng ngu thế giới sẽ không có phiền toái quá lớn. Hơn nữa thế lực thượng ngu gia tộc khổng lồ như thế, cũng sẽ không cần dùng đến Cổ Vân, chỉ ít trong vòng mấy trăm năm, hẳn là sẽ không có chuyện gì quá lớn. Được, tốt lắm, tiểu hữu đích xác là người thông minh. Lão tổ cười ha ha ha một tiếng nói, kỳ thật thượng ngu gia tộc chúng ta lợi dụng đệ tử họ khác của các ngươi có hai phương diện. Phương diện quan trọng thứ nhất chính là thiên tư của tiểu hữu ưu tú, hậu đại nhất định cũng có thiên tư không tệ. Nếu có thể kết hợp với nữ tử của thượng ngu gia tộc chúng ta, sinh ra mấy hậu đại, cũng coi như là trợ giúp lớn nhất đối với thượng ngu gia tộc chúng ta. Hơn nữa một khi việc này phát sinh, như vậy đối với tiểu hữu mà nói, coi như là trở thành người của thượng ngu gia tộc chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là một đệ tử khác họ, còn có nghĩa vụ này, hắn hiện tại vừa mới cùng Long Nữ kết làm đạo lữ, như keo như sơn. Cho dù không có Long Nữ, Cổ Vân cũng tuyệt đối không phải là một người tùy ý. Lão tổ kia tiếp tục nói, thứ hai là đại biểu Thượng Ngu gia tộc chúng ta xuất chiến, Thượng Ngu gia tộc chúng ta sở dĩ có thể chiếm cứ tòa thế giới này, hơn nữa trường kỳ chiếm cứ cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Luận võ giữa các tinh vực cũng là địa vị trọng yếu nhất trong gia tộc. Bất quá để cho đệ tử của Ngu gia tộc chúng ta xuất chiến, nếu là một khi tử thương, đối với Thượng Ngu gia tộc chúng ta tổn thất rất lớn, nhưng để cho các ngươi những tu sĩ họ khác tham gia, thì không có những nỗi lo này. Cổ Vân cũng không ngờ tu sĩ cảnh giới hóa thần này lại nói trắng ra như vậy. Nhưng loại tình huống này, cho dù đối phương không nói, Cổ Vân cũng hiểu rõ, còn không bằng sớm nói rõ ràng. Vãn bối thích cách nói này của tiền bối. Cổ Vân nói, so sánh với những hành vi âm thầm của người kia, Cổ Vân ngược lại là bội phục sự ngay thẳng của người này, đây chính là một loại giao dịch, đem thẻ đánh bạc giao dịch bày ra bên ngoài, càng làm cho người ta tin phục. Tu sĩ hóa thần kỳ thấy Cổ Vân không có ý phản bác, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên lão phu không nhìn lầm người. Tiểu Hữu quả nhiên là người mà ta muốn tìm. Tiểu Hữu cũng yên tâm, Thượng Ngu gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi, đan dược, linh thạch, cùng với những bảo vật khác, ngươi sẽ đạt được đãi ngộ ngang hàng với đệ tử Thượng Ngu gia tộc. Tuyệt đối sẽ thiếu đi một chút nào. Về địa vị, ngươi cũng có đãi ngộ ngang hàng với đệ tử Thượng Ngu gia tộc, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bọn họ mấy phần. Vãn bối không coi trọng bảo vật như vậy, cũng không quá để ý đến thân phận địa vị. Nhưng mà có một câu nói này của tiền bối, vãn bối vẫn là đa tạ. Hai người đều là người thông tuệ, trong lúc nói chuyện cũng không có bất kỳ ngăn cách nào, lời nói này cũng làm cho lão giả vô cùng hài lòng. Tiểu Hữu, không biết có thể để lão phu nhìn xem món bảo vật kia của ngươi không? Cổ Vân hơi sững sờ, ngược lại không có ý cự tuyệt, trực tiếp lấy Nguyên Minh Sơn từ trong ngực ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mặc dù Nguyên Minh Sơn này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại có lực vạn quân. Thần thức lão giả kia hơi điều tra, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thần thức của hắn vậy mà không cách nào điều tra nội bộ Nguyên Minh Sơn này. Chờ hắn vươn tay ra sờ về phía Nguyên Minh Sơn, bàng bạc vô biên vô hạn, càng làm cho hắn khiếp sợ nói không ra lời. Tuy rằng hắn không có thử nghiệm sử dụng món bảo vật này, nhưng mà không hề nghi ngờ, lấy tu vi trước mắt của hắn, căn bản là không có cách nào khống chế bảo vật này. Thậm chí luyện hóa món bảo vật này cũng phải hao phí khí lực rất lớn. Đây không phải là bảo vật mạnh nhất mà hắn từng thấy, nhưng lại là bảo vật khó khống chế nhất, không có cái thứ hai. Chương 932. Thượng Ngu Phương Nhữ, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này quan sát hồi lâu, cuối cùng thu hồi thần thức, cười nói. Bảo vật này của Tiểu Hữu thật sự là huyền diệu vô cùng, ngay cả lão phu cũng không thể hiểu thấu đáo, bất quá ta cũng khuyên Tiểu Hữu một câu, vật này phải thận trọng sử dụng. Đúng là thần thức bị tổn thương không nhỏ. Cổ Vân cũng gật đầu nói, cái này từ sau khi ta trước kia đạt được, vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Bất quá nếu không sử dụng bảo vật này, cũng không cách nào bảo chứng Vân Hoa thông qua trắc nghiệm lần này. Đúng là như thế, bảo vật này uy lực cường đại, làm cho các đệ tử của Thượng Ngu gia tộc chưa từng thấy qua việc này cơ hồ hoảng sợ. Tu sĩ cảnh giới hóa thần cười ha ha ha nói, hôm nay nói chuyện với Tiểu Hữu rất tốt, Tiểu Hữu cũng rất được lòng ta. Đã như vậy, ngươi về tu luyện trước đi, bây giờ ta coi ngươi là đệ tử của Thượng Ngu gia tộc. Nhưng chuyện cần ngươi làm, ngươi vẫn phải cố gắng hết sức làm được. Vãn bối tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay nói. Vãn bối cũng thu hoạch được rất nhiều từ chỗ tiền bối, không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Tiểu Hữu gọi ta một tiếng Phương Nhữ sư thúc là được. Lão giả ha ha ha cười nói. Như vậy liền đa tạ Phương sư thúc. Cổ Vân chắp tay lần nữa, sau đó thu Nguyên Minh Sơn vào trong túi chữ vật, cáo từ mà ra. Lại nói tiếp, Cổ Vân đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần này vẫn là phi thường hài lòng. Một là tu sĩ cảnh giới hóa thần này đối với Nguyên Minh Sơn hứng thú mặc dù có, nhưng cũng không lớn, hơn nữa hắn cũng không có muốn chiếm bảo vật này làm của riêng, hoặc là dùng phương thức nghiên cứu để lấy. Hai là thái độ của Thượng Ngu gia tộc đối với mình, lấy loại hình thức giao dịch bên ngoài này Cổ Vân thập phần vui vẻ nhìn thấy. Đây cũng là chuyện vô cùng công bằng, hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, những điều kiện này cũng không hà khắc, hơn nữa rất dễ dàng làm được. Rốt cuộc đã lưu lại hậu đại cho gia tộc Thượng Ngu, việc này cũng không thể cưỡng cầu, huống chi có Long Nữ bên cạnh, gia tộc Thượng Ngu có thể dùng phương pháp gì để hai người tách ra đây. Còn có một điểm, từ đầu đến cuối, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này, đối với sự tồn tại của Long Nữ, chỉ là nhìn nhiều một chút, thậm chí không có hỏi nhiều, cái này cũng đủ để chứng minh, Thượng Ngu gia tộc cũng không có đem mình đặt ở vị trí cao cao tại thượng. Chỉ ít ở cảnh giới hóa thần này là như vậy. Sau khi rời khỏi sân nhỏ này, Cổ Vân trở về chỗ ở của mình. Chỗ này từng thuộc về nội thành viện của Vân Hoa, hiện tại hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, hơn nữa việc này đã được gia tộc Thượng Ngu tán thành, Cổ Vân định cư ở đây càng thêm an tâm. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện. Long Nữ cũng bế quan tu luyện, tư chất của nàng tuy ưu dị, nhưng đều là mượn nhờ linh lực phong phú của thế giới Long Đằng, cùng với đại lượng tài nguyên tu luyện, mới có tu vi hôm nay, nếu không tiếp tục tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ nửa bước khó đi. Thời gian nhoáng một cái, chính là 10 năm, thời gian 10 năm này, kỳ thật trôi qua vô cùng ngắn ngủi. Ngoài tu luyện, Cổ Vân cũng nhìn Long Nữ vài lần, nhìn bộ dáng tu luyện nghiêm túc của Long Nữ, ngược lại có vài phần cảm giác thân thiết, lại đặt một ít đan dược và cực phẩm linh thạch mà mình đã luyện chế trước mặt Long Nữ, lúc này mới tiến vào trong tu luyện. Mà trong lúc Cổ Vân tu luyện, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, Long Nữ sẽ nhẹ nhàng nằm ở trên người mình, im lặng ngây ngốc một hai ngày, sau đó trở về tự mình tu luyện. 10 năm, hai người không nói một câu, nhưng ăn ý ngày càng sâu. Một ngày này, Cổ Vân nhận được một đạo đưa tin đến từ Thượng Ngu gia tộc. Nội dung đưa tin này vô cùng đơn giản, lập tức triệu tập Cổ Vân tiến về chấp sự đại điện Thượng Ngu gia tộc. Cổ Vân nhìn thoáng qua Long Nữ đang bế quan tu luyện, nàng để lại một tấm phù lục truyền tin, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa viện. Mà đúng lúc này, Long Nữ lại đứng lên, miệng nhỏ của nàng hơi nhếch lên, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Cổ Vân duỗi tay, ôm nàng vào lòng, lúc này mới thản nhiên cười. Chấp sự đại điện này cách cũng không xa, không bao lâu sau, Cổ Vân liền chạy tới, bên trong đại điện rộng lớn đã chật ních tu sĩ. Ước chừng có mấy trăm người, hơn nữa toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Thượng Ngu gia tộc. Sau khi Cổ Vân đến chỗ này, tự nhiên rất được chú ý. 10 năm trôi qua, kỳ thật chuyện lịch lãm ngày đó của Vân Hoa, chỉ sợ cũng sớm đã bị người quên lãng, dung mạo của Cổ Vân cũng bị người ta quên mất không sai biệt lắm, nhưng chuyện ôm ấp một nữ tử tuyệt sắc, đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên. Khi bọn hắn lại nhìn thấy Cổ Vân và Long Nữ, từng cái nhớ lại chàng tình hình 10 năm trước. Cổ Vân dùng sức một người, gần như khống chế tất cả bọn họ trong nháy mắt. Còn có rất nhiều người có thể nhớ lại loại sợ hãi bất lực lúc đó. Những tu sĩ này, không biết là ghen ghét hay là hâm mộ. Đều dùng ánh mắt khác nhìn về phía Cổ Vân. Một tu sĩ khác họ có thể xuất hiện ở đây, bọn họ tự nhiên biết địa vị của Cổ Vân tuyệt đối khác nhau. Nhưng cho dù là những đệ tử ngoại môn chính phái như bọn họ cũng không dám ôm lấy đạo lữ của mình, công khai xuất hiện ở nơi như thế này. Không bao lâu sau, trên Ngưu Phương Nhữ xuất hiện ở trên đại điện, ở phía sau hắn, đi theo 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, 10 người này tu vi cực mạnh, cùng những tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường này, căn bản chính là cách biệt một trời một vực. Thượng Ngưu Phương Nhữ ho nhẹ một tiếng nói, lần này triệu tập các ngươi tới đây, chủ yếu vẫn là ngày rồng hạ xuống 500 năm một lần, các ngươi cũng đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng nên tiếp nhận một ít rèn luyện. Hơn nữa các ngươi có thể tham dự thịnh điển này, cũng coi là một chuyện may mắn. Về phần những chuyện khác, giống như Thượng Ngưu gia tộc chúng ta trước kia, hy vọng chư vị chuẩn bị thật tốt. Ngày rồng hạ xuống, Cổ Vân chưa từng nghe nói qua. Nhưng nhìn thần thái tu sĩ xung quanh, bọn họ dường như hiểu rõ 10 phần, xem ra cũng không phải là chuyện xấu gì, đối với việc này, Cổ Vân ngược lại có chút mong đợi. Kế tiếp, Thượng Ngưu Phương Nhữ lại ban phát mấy hạng ban thưởng, như trước 30 tuổi tiến giai cảnh giới linh tôn, tốc độ tu luyện tăng lên nhanh nhất, cùng với một lần lịch lãm rèn luyện nào đó biểu hiện tốt nhất. Mỗi một tu sĩ nhận được ban thưởng, đều đạt được không ít cực phẩm linh thạch cùng bảo vật chân quý. Đủ để thấy được Ngưu gia tộc ra tay hào phóng. Đương nhiên việc này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với Cổ Vân. Ngay sau khi Cổ Vân dự định kết thúc việc này, có thể rời đi, Thượng Ngưu Phương Nhữ lại mở miệng nói. Được rồi, chuyện lần này đã xong, mời Cổ Vân tiểu hữu, Lưu Thượng tiểu hữu, Ngô Mai tiểu hữu ở lại, lão phu có chuyện quan trọng cần thương nghị. Cổ Vân nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp tiến lên. Không bao lâu sau, bên trong chấp sự đại điện, cũng chỉ còn lại có mấy người này. Tu sĩ tên Lưu Thượng này là một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn còn già hơn cả Ngưu Phương Nhữ. Ngô Mai một bộ dáng thiếu phụ, thoạt nhìn như là thiếu phụ hơn 40 tuổi vẫn còn phong vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, rất có ý vị. Hai người này vừa nghe đã biết không phải là đệ tử của Thượng Ngưu gia tộc, tu vi cũng là cực mạnh, đều có tu vi cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong, vừa vặn ở trên ngưỡng cửa cảnh giới hóa thần. Chương 933, ngày rồng giáng xuống, Thượng Ngưu Phương Nhữ nhìn mấy người một chút. Mở miệng nói, các vị tiểu hữu, trước đó chúng ta cũng nói chuyện với nhau, các ngươi có thể ở lại Ngưu thế giới tu luyện, cũng có một chút điều kiện cần thiết. Một trong số đó, chính là đại biểu Thượng Ngu gia tộc chúng ta, tham gia một lần tỉ thí. Lưu Thượng cùng Ngô Mai lập tức chắp tay nói, hai người chúng ta tới Thượng Ngu thế giới cũng đã ngàn năm, cũng có thể làm chút cống hiến cho Thượng Ngu thế giới. Thượng Ngu Phương Nhữ lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ Tiểu Hữu, mặc dù ngươi tới hơi trễ một chút, nhưng lần lịch luyện này ngươi cũng phải tham gia, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi tham gia lần tỉ thí này, trong vòng ngàn năm, sẽ không làm phiền ngươi nữa. Cổ Vân chắp tay nói, toàn bộ đều nghe theo tiền bối an bài. Nhận được câu trả lời khẳng định của Cổ Vân, trên mặt Thượng Ngu Phương Nhữ thoáng lộ ra vẻ vui mừng, nói, như thế rất tốt, cách lần tỉ thí này còn có 10 năm thời gian. Ba vị tiểu hữu mau chóng xuất phát cho thỏa đáng, ta đã vì ba vị tiểu hữu an bài xong phi thuyền. Đương nhiên, ba vị cũng có thể đợi đến ngày Long Hàng lần này rồi mới đi. Ngày rồng hạ xuống lần này, nói không chừng thu hoạch tương đối khá. Cổ Vân không hiểu lắm về ngày Long Hàng này, nhưng đây cũng không phải là bí mật lớn gì, tùy tiện hỏi thăm một chút là được rồi. Thượng Ngu Phương Nhữ lại nói, được rồi, chuyến tỉ thí này cần ba vị chung sức hợp tác, ta liền quấy rầy ba vị đạo hữu nói chuyện với nhau. Dứt lời, Thượng Ngu Phương Nhữ phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại ba người Cổ Vân và Lưu Thượng, Ngô Mai. Lưu Thượng đầu tiên là dò xét Cổ Vân một cái, trầm giọng nói. Vận khí của đạo hữu thật sự là không tốt, tới đây không quá 10 năm, lại tham gia loại sinh tử lịch lãm này, thật sự là làm cho tại hạ bội phục. Cổ Vân khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Ngô Mai lại mở miệng nói, Cổ đạo hữu, người đã đạt được Thượng Ngu tiền bối tán thành, đủ để chứng minh tu vi của ngươi, bất quá tên đạo hữu bên cạnh ngươi này, tu vi yếu như thế, nhìn tuổi tác cũng bất quá 100 năm, đại khái là bị một vị lão tổ lợi dụng bí pháp gì thúc dục ra lô đỉnh. Đương nhiên, tại hạ cũng không thèm để ý các ngươi có phải keo như sơn hay không, hoặc là ngươi có phương pháp tu luyện đặc biệt gì cùng sở thích gì, nhưng người này chiếm một danh ngạch, vốn chúng ta có thể gom góp thành 4 người tham gia rèn luyện, bây giờ lại chỉ có 3 người, việc này ta không thể đồng ý. Những lời này của Ngô Mai và Lưu Thượng khiến sắc mặt Cổ Vân âm trầm xuống. Trên thực tế, lúc đầu, Cổ Vân cũng không có bất kỳ phản cảm gì với hai người này, dưới tình huống bình thường, Cổ Vân cũng vui vẻ giao lưu với hai người này, thông qua lần tỉ thí này, hưởng thụ thời gian ngàn năm yên tĩnh. Nhưng hai tu sĩ này hùng hổ dọa người, thật sự khiến Cổ Vân rất không vui. Ngô đạo hữu nói không sai, đạo hữu hiện tại lập tức đi gặp mặt Ngô tiền bối, đem việc này giải thích tình huống, để cho hắn an bài một người, nếu không, đừng trách lão phu không cho đạo hữu mặt mũi. Lưu Thượng lạnh lùng nói, thật sao, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, các ngươi có tham gia tỉ thí hay không không liên quan gì đến ta, chỉ cần Phương Nhữ đạo hữu không có an bài khác, vậy thì cáo từ. Sau khi Cổ Vân nói xong, quay người rời đi, đối với hai tên tiểu bối vô tri này, Cổ Vân căn bản cũng không để ở trong lòng. Chỉ là tỉ thí của tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Quá trình trở về tiểu viện, Cổ Vân cũng thoáng hiểu biết một chút chuyện ngày Long Hàng. Ngày Long Hàng này chính là một loại chuyện đặc thù của tinh vực này. Trong ngày này sẽ có rất nhiều đàn long thú xuất hiện. Trong bầy long thú này chẳng những có long thú khổng lồ thực lực rất mạnh, còn có một số long thú cấp thấp tu vi yếu kém. Sự xuất hiện của những long thú này vô cùng huyền diệu, không ai biết chúng từ đâu mà ra, càng không ai biết được chúng nó đi tới nơi nào. Những long thú này bình thường sẽ không công kích tu sĩ trên các tinh cầu lớn, nhưng thỉnh thoảng sẽ tìm kiếm một số thế giới ngừng lại. Long thú là một loại tài nguyên cực kỳ chân quý, mỗi cách 500 năm xuất hiện, đều sẽ khiến các tu sĩ điên cuồng, đuổi theo săn giết long thú. Nhiều năm trước, cũng từng xuất hiện chuyện tu sĩ bị long thú trắng trợn hành hạ đến chết. Hơn nữa bởi vì long thú trắng trợn hành hạ đến chết, số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Về sau các đại thế giới đại tu sĩ liên hợp, chế định quy củ. Mỗi khi long thú xuất hiện, khi đám người đi ngang qua, các tu sĩ có thể bắt giữ, nhưng không thể đuổi kịp quá 1 ngày. Như thế, chẳng những cam đoan các tu sĩ sẽ không làm đàn long thú tức giận, càng không để cho các tu sĩ các đại thế giới bởi vì đuổi giết long thú mà sinh ra xung đột, càng có thể cam đoan số lượng đàn long thú. Bởi vậy, 500 năm một lần xuất hiện đàn long thú này, liền lộ ra càng chân quý. Dù sao đối với một tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn, trong đời cũng không có mấy cái 500 năm. Rất nhiều tu sĩ vào ngày này sẽ lựa chọn kết bè kết đảng với bạn tốt của mình, cùng nhau săn giết hoặc là bắt long thú. Đồng thời bên ngoài thành Thượng Ngu sẽ mở ra phường thị, tiến hành giao dịch long thú, thậm chí sẽ có hội đấu giá long thú xuất hiện, cung cấp cho các tu sĩ trao đổi những gì mình có được. Thật ra thì Thượng Ngu Phương Nhữ công bố chuyện hai người Cổ Vân và Lưu Thượng, Ngô Mai lịch luyện ngay bây giờ, trên thực tế cũng là hy vọng bọn họ có khả năng ở ngày Long Hàng này, có thể chung sức hợp tác, bắt giữ long thú, bồi dưỡng một ít ăn ý. Đương nhiên, việc này cũng không thể cưỡng cầu, cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên không cần hợp tác với Lưu Thượng và Ngô Mai, tu vi của bọn họ đối với Cổ Vân mà nói càng là một loại liên lụy. Cổ Vân cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với ngày Long Hàng này, sau khi hắn nắm giữ được thanh long huyết mạch, khát vọng đối với long thú càng thêm to lớn, nếu như học tập được mấy loại bí pháp, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, ngày Long Hàng vô cùng ngắn ngủi, muốn bắt được long thú cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Cổ Vân cũng phải cân nhắc mua sắm ở trên phường thị, có long nữ trợ giúp, tin tưởng có thể mua được long thú không tệ. Nhưng vấn đề trước mắt là, linh thạch phổ thông của Cổ Vân ở trên đường đều bị Phi Chu tiêu hao sạch sẽ, mà số lượng linh thạch cực phẩm cũng không nhiều, cho nên Cổ Vân phải nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít linh thạch cực phẩm, chuẩn bị ngày sau cần thiết. Bảo vật trên người Cổ Vân cũng không ít, nhưng muốn bán ra những bảo vật cực phẩm này, cũng phải tốn một ít thời gian, hơn nữa ngày Long Hàng sắp đến, tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều có kế hoạch bán ra bảo vật đổi lấy cực phẩm linh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân quyết định bán ra một ít đan dược do chính mình luyện chế. Đây đều là đan dược dùng lúc ở cảnh giới Cổ Vân Linh Tôn, hiệu quả coi như không tệ. Trong Thượng Ngu Thành, số lượng tu sĩ cảnh giới Linh Tôn ước chừng mấy ngàn người. Hơn nữa những người này ngày thường cũng nhận được phần thưởng là linh thạch và bảo vật, trong tay cũng là phi thường dư giả. Nói không chừng bán ra những đan dược này sẽ có không ít thu hoạch. Chỉ tiếc con đường đan dược của Vân Hoa lúc trước đã không còn, bằng không Cổ Vân cũng không cần lại tốn hao quá nhiều tâm tư, trực tiếp đem những đan dược này giao cho Vân Hoa bán ra là được. Hiện tại, Cổ Vân chỉ có thể nghĩ một số phương pháp khác, nhanh chóng bán ra nhóm đan dược này. Chương 934. Đan dược giá trị đắt đỏ. Kỳ thật ở trong nội thành Thượng Ngu Thành, cơ hồ không có cửa hàng tồn tại, bởi vì mở cửa hàng ở loại địa phương này cũng phải trả giá đắt đỏ quá mức. Dù sao nơi này tấc đất tấc vàng, là thánh địa tu luyện khó có được, là bảo địa mà bất luận kẻ nào cũng phải khẩn cầu. Mặt khác, các đệ tử Thượng Ngu gia tộc đạt được đan dược cũng đều là đan dược cao cấp nhất. Bình thường, bọn họ căn bản không để vào mắt. Nhưng đan dược mà Cổ Vân luyện chế ra không phải là đan dược bình thường. Đặc biệt là hóa thần đan do Cổ Vân luyện chế, chẳng những cần rất nhiều linh thảo cực phẩm, càng cần loại bảo vật vô cùng khan hiếm và quý giá như linh thể. Nhưng hiệu quả của hóa thần đan rất tốt, đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn có rất nhiều chỗ tốt, có thể dùng lâu dài, mỗi khi dùng một năm, có thể bảo đảm rất nhiều năm tu luyện. Ít nhất Cổ Vân ở trong tinh vực này cũng không phát hiện ra bất kỳ đan dược nào tương tự như hóa thần đan, hoặc là có thể chống lại hóa thần đan. Về mặt giá cả, Cổ Vân đương nhiên sẽ không bán với giá thấp, dù sao số lượng hóa thần đan lưu lại không nhiều lắm, ngoại trừ để lại cho long nữ mấy chục viên tu luyện ra, Cổ Vân còn lại cũng không quá đáng 100 viên. Mặc dù chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ cảnh giới linh tôn của gia tộc Thượng Ngu cảm thấy hứng thú đối với viên đan dược này, cũng sẽ cung không đủ cầu, cho nên Cổ Vân hoàn toàn có thể bán ra với giá cao. Nhưng ở Thượng Ngu Thành bán ra đan dược cũng không phải là chuyện dễ dàng, nơi này không có phường thị, số lượng tu sĩ lui tới cũng không nhiều, hơn nữa Cổ Vân lại không có người quen, muốn bán ra khó khăn rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân quyết định đi bái phỏng nhà Trương Huân trước. Từ sau khi Vân Hoa rời đi, hắn ở bên ngoài thành cũng tặng cho Trương Huân ra, dù sao trách nhiệm lúc đó, ngoại trừ Cổ Vân long nữ ra, Trương Huân gia cũng trợ giúp hắn người thứ ba, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là hảo hữu nhiều năm. Cổ Vân và nhà Trương Huân tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt hai lần, tin tưởng hắn cũng cho mình mặt mũi này. Trong sân ngoại thành, nhà Trương Huân nhìn thấy Cổ Vân, lập tức chắp tay hành lễ, vô cùng khách khí nói. Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp, không biết gần đây có khỏe không? Cổ Vân cũng chắp tay hoàn lễ nói. Trương đạo hữu khách khí, ta hôm nay đến đây là có chuyện xin Trương đạo hữu hỗ trợ, mong rằng Trương đạo hữu không nên chối từ. Cổ đạo hữu nói gì vậy, chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao, phàm là nơi cần dùng đến ta, cứ việc nói. Nhà Trương Huân không chút do dự nói. Sau khi Vân Hoa rời khỏi, địa vị của Trương Huân gia nhanh chóng quay ngược lại, những tu sĩ cảnh giới linh đan chuyên môn đào móc linh thạch cực phẩm cũng bắt đầu trở nên vô dụng. Hắn rất cần sự ủng hộ của nội bộ gia tộc Thượng Ngu. Cổ Vân tuy rằng không phải đệ tử Thượng Ngu gia tộc, nhưng có thể ở lại nội thành, hơn nữa được lão tổ Thượng Ngu gia tộc tiếp kiến, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường, cũng đáng giá hắn đi kết giao, bởi vậy thái độ cũng trở nên thập phần khiêm tốn. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, Trong tay ta có một nhóm đan dược, là tu sĩ cảnh giới linh tôn sử dụng, dự định mau chóng bán ra, không biết đạo hữu có con đường nào không? Đan dược, trên mặt Trương Huân gia chợt lóe lên vẻ kinh hỉ. Linh tôn cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, chỉ cần không phải quá kém, hầu như cung không đủ cầu, những tán tu chúng ta, ngày thường muốn mua đan dược, đều phải tiêu phí giá cả rất cao, giá trị đạo hữu chỉ cần hợp lý, tại hạ có thể mua toàn bộ. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, Trương Huân gia này còn tưởng Cổ Vân bán ra đan dược bình thường cơ đấy. Giá trị loại đan dược này không cao, chỉ mấy ngàn khối linh thạch, đắt cũng chỉ hơn vạn khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Tuy rằng đối với các tu sĩ mà nói là vô cùng đắt đỏ, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói cũng không phải là không gánh vác nổi. Nhưng hóa thần đan của Cổ Vân có giá cực kỳ đắt đỏ, giá cả bán ra cũng tuyệt đối không thấp. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một viên hóa thần đan, đưa tới. Đây là thù lao cho Trương đạo hữu, nếu đạo hữu có thể giúp ta bán ra tất cả đan dược, ta còn có thù lao khác. Viên đan dược này vừa xuất hiện, nhà Trương Huân đã bị hấp dẫn, hắn cầm viên đan dược này trong tay, cẩn thận quan sát, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ đạo hữu, đây là đan dược gì mà lại có linh lực nồng hậu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại đan dược này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu? Trương đạo hữu cái gì cũng không cần quản, chỉ cần giúp ta bán ra là được. Nhà Trương Huân nghe vậy, thoáng sửng sốt, lập tức biết mình nói sai, vội vàng nói. Viên đan dược này của đạo hữu, làm cho ta quá rung động, không cẩn thận nói ra một ít lời không nên nói, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cổ Vân gật đầu, cũng không thèm để ý việc này. Theo đạo hữu thấy, viên đan dược này, nên định giá như thế nào? Ta giải thích một chút, viên đan dược này tuy rằng linh lực nồng hậu dày đặc, nhưng tốc độ phóng thích linh lực lại vô cùng chậm chạp. Cũng không thể cung cấp đại lượng linh lực trong một lần duy nhất, cung cấp đột phá bình cảnh, càng thích hợp tu luyện trong ngày thường hơn. Cổ Vân giải thích, loại đan dược này giá trị càng lớn hơn, nhà Trương Huân không chút do dự nói. Tốc độ phóng thích linh lực có thể khống chế đan dược, đối với những tu sĩ cấp thấp kia có lực hấp dẫn lớn hơn, cho nên giá bán hẳn là sẽ cao hơn một chút. Ta đề nghị có thể định giá 20 vạn khối linh thạch cực phẩm, ta tin tưởng các đệ tử Thượng Ngu gia tộc nhất định sẽ duy trì sự điên cuồng. 20 vạn khối linh thạch cực phẩm, cái giá tiền này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút hoảng sợ, 20 vạn khối linh thạch cực phẩm này, tuyệt đối không thấp. Đạo hữu yên tâm, giá tiền này cam đoan có thể bán ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Đương nhiên, giai đoạn trước chúng ta cần tạo thế trước, dù sao đan dược này thoạt nhìn hiệu quả không tệ, nhưng cũng cần tu sĩ sau khi phục dụng để chứng minh một chút. Đạo hữu có thể yên tâm giao đan dược cho tại hạ rất có kinh nghiệm đối với việc này. Trước đó ta cùng Vân Hoa đạo hữu từng vận hành qua một loại đan dược tương đối khan hiếm, cuối cùng lấy giá cả gấp 5 lần bán ra ngoài. Nhà Trương Huân hơi có vẻ tự hào nói. Cổ Vân thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, vậy làm phiền Trương đạo hữu, thù lao này, tại hạ sẽ không quên. Có nhà Trương Huân chủ động hỗ trợ, Cổ Vân cũng sẽ không chối từ, dù sao thân phận hiện tại của Cổ Vân cũng tương đối đặc thù, hơn nữa đối với đan dược hành tình của Ngô Thành cũng không hiểu rõ lắm. Cổ Vân giao một cái hộp ngọc cho nhà Trương Huân, hắn nhận lấy xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đan dược chân quý như thế, hắn đánh giá cái này cũng chỉ có mấy viên mà thôi, không nghĩ tới, Cổ Vân lấy ra trọn vẹn 100 viên, đây chính là một số lượng 10 phần lớn. Quan trọng hơn là, Cổ Vân từ đâu có được nhiều đan dược quý giá như vậy? Chẳng lẽ là do Cổ Vân luyện chế? Tuy rằng nhà Trương Huân không hiểu nhiều về luyện đan chi đạo, nhưng mà cũng hiểu được loại đan dược này. Tuyệt đối là luyện đan sư đỉnh cấp luyện chế ra. Cho nên ánh mắt của hắn đối với Cổ Vân cũng càng thêm kính trọng mấy phần. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này cứ để ta lo, nhóm đan dược này tuyệt đối có thể bán hết trong vòng một tháng. Chương 935, Hóa Thần Đan, ngắn ngủi nửa tháng, trong tu sĩ cảnh giới linh tôn của Thượng Ngu gia tộc bắt đầu lưu truyền một loại đan dược thần kỳ. Đây là một loại đan dược hoàn toàn mới, bởi vậy vừa xuất hiện đã gây ra oanh động vô cùng lớn. Bởi vì ở trong Thượng Ngu thế giới, đặc biệt là trong giới tu sĩ cảnh giới linh tôn này, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đan dược mới. Quanh năm suốt tháng phục dụng một loại đan dược, đối với các tu sĩ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì, dược hiệu sẽ chậm rãi giảm xuống, hiệu quả sử dụng sẽ càng ngày càng kém. Loại đan dược hoàn toàn mới này xuất hiện, tự nhiên có thể dày đặc điểm này. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, loại đan dược này ẩn chứa linh lực vô cùng hùng hậu. Là loại linh lực dư thừa nhất mà bọn hắn từng thấy. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, loại đan dược này phóng thích linh lực. Tốc độ vô cùng chậm chạp, chậm nhất có thể đạt tới mấy năm, nhanh cũng phải một năm, điều này có nghĩa là những linh lực bàng bạc này gần như không hề lãng phí, có thể bị bọn họ hấp thu toàn bộ. Hơn nữa tốc độ phóng thích chậm chạp này cũng có nghĩa là bọn họ có thể phối hợp với những đan dược khác cùng sử dụng. Nói tóm lại, bất kể là dược hiệu hay là tính chất đặc thù của loại đan dược này đều có chỗ độc đáo riêng. Chỉ là giá cả của loại đan dược này quá mức đắt đỏ, vậy mà đạt đến giá 25 vạn linh thạch, làm cho người ta líu lưỡi. Kỳ thật cẩn thận tính toán xuống, 20 vạn khối linh thạch cực phẩm, thỏa mãn một năm tu luyện sử dụng, hơn nữa linh lực hầu như sẽ không lãng phí, ngược lại cũng có lời. Cho nên vẫn có rất nhiều tu sĩ sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan cũng có hứng thú cực cao. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đơn hậu kỳ, kỳ thực tu vi và linh lực của họ không kém, nhưng dùng đơn dược của tu sĩ cảnh giới linh tôn thì khá mạo hiểm. Nhưng loại đan dược này lại vô cùng ôn hòa, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa, trong các đệ tử thượng ngu gia tộc, tu sĩ cảnh giới linh đan sẽ dư giả hơn một ít, bởi vì bọn họ lợi dụng đan dược giá cả tương đối rẻ, thậm chí chỉ dựa vào gia tộc phân phối đan dược cũng đủ tu luyện tiền kỳ. Hơn nữa những tu sĩ cảnh giới linh đan này đều bị tông môn hạn chế, mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ có thể ra ngoài, điều này dẫn đến bọn họ có rất nhiều linh thạch, không chỗ tiêu dùng. Đối với những tu sĩ bị nhốt ở cảnh giới linh đan 1-200 năm mà nói, khát vọng đối với đan dược của bọn họ kỳ thật sẽ càng thêm mãnh liệt một ít, bởi vậy dục vọng mua sắm cũng tăng lên một ít. Cũng sẽ mạnh hơn một chút. Một ngày này, Trương Huân ra khoanh chân ngồi trong mật thất của mình, nhìn ba gã tu sĩ thượng ngu gia tộc cung kính đối diện, trong lòng hơi có vẻ đắc ý. Từ sau khi Vân Hoa rời đi, cảm giác tồn tại của Trương Huân ở thượng ngu thế giới giảm mạnh, tuy hắn nuôi nhốt đại lượng tu sĩ cảnh giới linh đan đào móc linh thạch, nhưng mà những tu sĩ này đối với người khác mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đối với một Trương Huân gia đã trải qua không ít mưa gió mà nói, hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được vì sao, nhưng lại có chút không thể nào tiếp thu được. Hiện tại lại khác, sau khi Trương Huân gia thả ra tin tức hóa thần đan, lập tức có vài tên tu sĩ tới cửa cầu mua. Những tu sĩ này đều là hạng người tu vi không yếu, giá trị con người phong phú, cho nên 20 vạn khối linh thạch đối với bọn họ cũng không phải quá mức đắt đỏ, mỗi người mua một viên, sau khi phục dụng, kinh động như gặp thiên nhân. Mấy tên tu sĩ này xuất thủ hào phóng, một người mua 5-6 viên, đủ cho bọn họ mấy năm tu luyện, tiêu hao 100 vạn viên linh thạch cực phẩm, đối với bọn họ không phải đặc biệt to lớn, nhưng cũng là không ít. Có những tu sĩ này mua sắm, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều đệ tử ngu gia tộc chú ý. Một đám tu sĩ chen chúc mà đến, dự định mua hóa thần đan, những tu sĩ này tu vi đều không thấp, Trương Huân gia cũng không dám chậm trễ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền bán ra ước chừng 4-50 viên. Mắt thấy số lượng hóa thần đan nhanh chóng giảm bớt, người cầu mua lại càng ngày càng nhiều, giá cả của hóa thần đan cũng bắt đầu từng bước kéo lên, đạt đến 25 vạn khối linh thạch. Điều này tự nhiên để rất nhiều tu sĩ dự định mua sắm đan dược, cảm thấy thập phần không vui. Hiện tại, mấy tên tu sĩ ngồi đối diện Trương Huân gia, chính là vì hóa thần đan mà đến. Nhưng bọn họ rất bất mãn với giá cả. Trương đạo hữu, chẳng lẽ cho rằng tại hạ tu vi quá thấp, không lọt vào pháp nhãn của ngươi, cố ý nâng giá lên? Vẫn là cho rằng mấy người chúng ta là oan đại đầu, không hiểu giá thị trường. Nhà Trương Huân cũng sẽ không bởi vì mấy người này mà thay đổi chủ ý của mình, cười tủm tỉm nói. Các vị đạo hữu mạt cấp, giá tiền này cũng không phải là ta định. Hóa thần đan hiện giờ có giá như vậy, ta chỉ bán hộ mà thôi. Ta cũng không dám cam đoan cái giá tiền này duy trì liên tục bao lâu, có lẽ ngày mai chính là 30 vạn khối linh thạch cực phẩm. Ngươi uy hiếp chúng ta, sắc mặt mấy tu sĩ này lập tức giận dữ. Nhà Trương Huân cười ha ha ha nói, đương nhiên không dám, nhưng mà chuyện giá cả này, ta không làm chủ được. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, chỉ cần 1-2 vạn khối linh thạch cực phẩm một viên, cũng không hẳn là không thể. Các đạo hữu đã mua với giá cao như thế, ngày sau còn muốn tìm ta gây phiền toái, ta đề nghị chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, hoặc là đợi thêm một đoạn thời gian nữa, lại xem giá cả có biến hóa hay không. Đối với câu nói này, những tu sĩ cảnh giới linh tôn kia đương nhiên sẽ không tin tưởng. Loại đan dược chân quý này, quá trình luyện chế khẳng định hết sức phức tạp. Hơn nữa bởi vì bản thân cũng không phải là tất cả đan dược của thượng ngu thế giới, càng lộ ra vẻ cực kỳ chân quý, tự nhiên không có khả năng hạ giá. Trương đạo hữu cho một cái giá thấp nhất, mặc kệ có bao nhiêu đan dược, chúng ta có thể mua toàn bộ. Trương đạo hữu cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một gã tu sĩ nói ngay lập tức, nhà Trương Huân cũng không bị hạng người ngu dốt, tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương là muốn thăm dò điểm mấu chốt của mình, nhìn xem đến cùng là ai. Có bao nhiêu hóa thần đan? Nhà Trương Huân cười ha ha ha nói. Đạo hữu quyết đoán, vậy mà muốn ăn toàn bộ, ta cũng không ngại nói cho đạo hữu, nếu đạo hữu muốn mua toàn bộ hóa thần đan còn lại, cần 40 vạn khối linh thạch một viên. Cái gì? Vài tên tu sĩ cảnh giới linh tôn giận tím mặt, ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Triển Lộng chư vị đạo hữu, tại hạ ngược lại không có can đảm này, nhưng lai lịch mấy vị đạo hữu, ta cũng rất rõ. Ta có thể cam đoan trong vòng một tháng sẽ không có hóa thần đan xuất hiện trong nội thành Thượng Ngưu Thành nữa. Nhà Trương Huân làm một tán tu, những năm gần đây, tham dự giao dịch vô số, tự nhiên rõ ràng mấy người này có ý tưởng chữ hàng đầu cơ trục lợi kiếm lấy đại lượng linh thạch, trên phương diện giá cả, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tu sĩ trên thị trường này đã đoạt được, càng hung, giá cả tự nhiên sẽ càng cao. Mấy người này nhìn nhau vài lần, tựa hồ phi thường do dự, trầm ngâm thật lâu sau. 30 vạn khối linh thạch cực phẩm một viên, chúng ta muốn toàn bộ. Các vị đạo hữu có thể lựa chọn mỗi người mua 2 viên, mỗi viên 25 vạn khối linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch, cũng có thể mua toàn bộ, mỗi viên 40 vạn khối linh thạch, về phần mua như thế nào, toàn bộ dựa vào chư vị đạo hữu quyết định. Ta cũng có thể nói rõ ràng cho các vị, vị tiếp theo đến mua hóa thần đan, sẽ không chiết khấu rẻ như thế. Chương 936, kiếm lời lớn, Trương đạo hữu, người thật sự định uy hiếp chúng ta. Một tu sĩ đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Nhà Trương Huân cười ha ha ha nói, đan dược số lượng khan hiếm, giá cả nước lên thuyền cao cũng là rất bình thường, hóa thần đan này cũng không phải là đan dược bình thường, mà là một loại đan dược cực kỳ đặc thù, hiện tại. Tình huống là, bán một viên liền thiếu một viên, chư vị đạo hữu nếu không muốn mua, có thể rời đi ngay bây giờ. Đan dược này cũng không lo bán ra. Đối với thái độ của nhà Trương Huân, đám tu sĩ này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng vậy, bọn họ là ôm tâm thái kiếm lời một chuyến, nhưng mà loại tình huống trước mắt này, nếu bọn họ dùng 40 vạn khối linh thạch cực phẩm mua hóa thần đan, lợi nhuận cũng ít đi rất nhiều, chỗ tốt là bọn họ có thể khống chế tất cả hóa thần đan, đề cao giá cả. Nhưng như thế, bọn họ phải gánh vác rất nhiều bêu danh. Mà nhà Trương Huân lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền toái. Thôi thôi, 40 vạn khối linh thạch cực phẩm, chúng ta muốn toàn bộ. Một tu sĩ hơi lớn tuổi, rốt cục mở miệng nói. Ngay từ đầu, hắn cũng không có mở miệng, nhưng mà một câu nói kia, lại là có khí phách. Sư huynh, giá tiền này, đám tu sĩ này tựa hồ ngây ngẩn cả người, giá tiền này thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Ha ha ha ha, vẫn là đạo hữu rộng lượng, đã như vậy, chúng ta quyết định việc này. Ta còn thừa lại 40 viên hóa thần đan, một viên không nhiều, một viên không ít. Nhà Trương Huân tự nhiên vô cùng cao hứng, lần này hắn kiếm được không ít cực phẩm linh thạch cho Cổ Vân, thù lao của mình tự nhiên là vô cùng phong phú. Quan trọng hơn là từ nay về sau Cổ Vân sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, ngày sau liên hệ cũng sẽ càng chặt chẽ, ngày sau nếu có chuyện tốt gì cũng sẽ không quên hắn. Mấy ngày sau đó, giá cả hóa thần đan một đường tăng cao, càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, trên thị trường đã hầu như không thấy được bán hóa thần đan ra. Dưới tình huống như vậy, Thượng Ngưu Thành càng thêm khát vọng đối với đan dược của hóa thần. Mà Cổ Vân là người luyện chế hóa thần đan, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, mấy ngày nay hắn thoáng chỉ điểm Long Nữ tu luyện một chút, lại tiếp tục vùi đầu vào trong quá trình tu luyện. Đối với một tu sĩ mà nói, nhất định phải tranh thủ hết thảy thời gian dùng cho tu luyện, cũng chỉ có như thế, mới có thể ở trước khi thọ nguyên hao hết, đột phá cảnh giới bản thân. Giống như rất nhiều tu sĩ, tự nhận là mình trước kia liền lấy được thành tựu rất lớn, kết quả tại trên tục sự, lãng phí quá mức thời gian, đợi đến trước khi thọ nguyên hao hết, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là đã hối hận không kịp. Cổ Vân gặp quá nhiều tu sĩ như vậy, cho nên yêu cầu đối với mình cũng hết sức khắc nghiệt. Một ngày này, Trương Huân sai người truyền tin đến, muốn gặp Cổ Vân một lần. Làm một tán tu, hắn muốn gặp Cổ Vân cũng phải tốn rất nhiều công phu, nhưng cũng may gần đây địa vị của nhà Trương Huân tăng lên. Nếu không cũng rất khó tìm được người truyền tin thay. Nhận được tin tức, Cổ Vân kết thúc tu luyện, mang theo Long Nữ đi tới sân nhà Trương Huân. Lúc này cách ngày Long Hàng cũng chỉ còn 3-4 ngày. Cổ đạo hữu, mời vào. Lúc này đây, nhà Trương Huân tự mình đến cửa lớn nghênh đón Cổ Vân. Trương đạo hữu mời ta đến đây, có phải có tin tức tốt nói cho tại hạ biết hay không? Cổ Vân cười nói, hóa thần đan đã bán ra toàn bộ, mặc dù tại hạ không thể bán ra với giá cao nhất, nhưng so với trước đó lại đắt hơn rất nhiều. Nhà Trương Huân đưa túi trữ vật cho Cổ Vân, cười tủm tỉm nói, Tại hạ dùng 20 vạn khối cực phẩm linh thạch, bán 10 viên, 25 vạn khối cực phẩm linh thạch, giá 40 vạn khối cực phẩm linh thạch, bán 40 viên, còn lại 30 viên, bán với giá 60 vạn khối cực phẩm linh thạch. Đây là tất cả cực phẩm linh thạch, mong đạo hữu kiểm kê. Cổ Vân nghe vậy, cũng cảm thấy rất bất ngờ, hắn không ngờ hóa thần đan này lại có thể bán ra với giá cao như vậy. Nhưng mà lần này, Cổ Vân lập tức trong túi đầy đủ, đợi đến ngày long hàng, mua long thú cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đa tạ Trương đạo hữu phí tâm, Cổ Vân cười nói, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là một ít thù lao cho Trương đạo hữu, mong rằng Trương đạo hữu không ghét bỏ. Sao có thể như vậy được? Trên mặt Trương Huân nở hoa, tuy nói như vậy, nhưng vẫn cầm lấy bình nhỏ. Bên trong bình nhỏ này chứa 20 viên hóa thần đan, sở dĩ nhiều như vậy, cũng là bởi vì lần này Trương Huân ra biểu hiện vô cùng xuất sắc, để Cổ Vân thu hoạch cực lớn. Trương đạo hữu, sau này ta làm phiền ngươi còn có rất nhiều chuyện, hy vọng Trương đạo hữu sau này hỗ trợ nhiều hơn. Cổ đạo hữu yên tâm, những việc nhỏ nhặt này cứ giao cho ta, hơn nữa cũng không cần trả thù lao cao như vậy, kỳ thật ta cũng chỉ làm một ít chuyện mà thôi. Nhà Trương Huân vội vàng nói, Trương đạo hữu không cần khách khí, một chút bảo vật mà thôi. Cổ Vân mỉm cười nói, mấy ngày nữa là ngày rồng giáng xuống, không biết đạo hữu có biết được việc này hay không. Loại đại sự này, tại hạ tự nhiên hiểu được, bất quá tu vi tại hạ không cao, lại không có đạo hữu cùng chung chí hướng, khó có thể tham dự trong đó. Nhà Trương Huân có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy, môn hạ Trương đạo hữu cũng có không ít đệ tử, không bằng để những đệ tử này giúp ta một chuyện nhỏ, đến lúc đó ta sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ơn đạo hữu cùng với môn hạ đệ tử của ngươi. Nhà Trương Huân nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù môn hạ nuôi dưỡng không ít đệ tử, nhưng những đệ tử này cũng cần linh thạch tu luyện, hiện tại mất đi Vân Hoa làm chỗ dựa, những đệ tử này của hắn đã 10 năm không có bất kỳ thù lao gì. Mặc dù những đệ tử này không có tỏ vẻ bất mãn rõ ràng, nhưng cứ tiếp tục như vậy, việc tu luyện của những đệ tử này đều thành vấn đề, đến lúc đó có thể để hắn sử dụng hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Cổ Vân nguyện ý thanh toán thù lao, vận dụng những đệ tử này, tự nhiên là Trương Huân ra cầu còn không được, lúc này nói. Cổ đạo hữu xin an bài, tại hạ quyết định nghe theo mệnh lệnh đạo hữu. Kỳ thật cũng không có gì, đạo hữu môn hạ đệ tử nhiều như vậy, hơn nữa toàn bộ cũng đều có độ tín nhiệm rất cao, ta cần đạo hữu phân phó xuống, để cho những tu sĩ này ở trước khi Long Hàng đến, phân bố ở giữa tinh vực, cùng với các phương vị ngoại thành. Ngay lập tức, báo cho ta biết tất cả tin tức về long thú mà bọn họ lấy được và thông tin đi ngang qua. Về phần an bài như thế nào, liền toàn bộ bằng đạo hữu. Nhà Trương Huân nghe vậy, trầm ngâm một chút, việc này nhìn như không khó, nhưng thao tác thực tế lại hết sức phức tạp, tu sĩ cảnh giới linh đan không phải linh tôn, tu vi không cao, linh lực lại yếu, truyền tin cho nhau cũng là một chuyện thập phần phiền toái. Nhưng nhà Trương Huân vẫn luôn miệng đáp ứng, bởi vì bất luận độ khó lớn bao nhiêu, việc này hắn cũng không thể cự tuyệt. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này đặt ở trên người của ta, tuyệt đối cam đoan tin tức của đạo hữu thông suốt. Như thế rất tốt, việc này làm phiền đạo hữu. Cổ Vân vung tay lên, ném ra mười mấy bình nhỏ. Đây đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, sử dụng đan dược, tạm thời coi là tiền đặt cọc. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu, nếu muốn những tu sĩ cảnh giới linh đan này bán mạng vì mình, tự nhiên không thể keo kiệt tài vật. Mặt khác, phàm là thông báo tin tức có chỗ trọng dụng, ta sẽ ban thưởng cho 500 vạn khối linh thạch cực phẩm trở lên. Chương 937, đàn long thú, cổ đạo hữu, phần thưởng này cũng không khỏi quá cao đi. 500 viên linh thạch cực phẩm đan dược, trên thực tế cùng 500 vạn viên linh thạch cực phẩm, đều là không sai biệt lắm. Dù sao đan dược cấp cao ở tu luyện giới là đồng tiền mạnh, gần như tương đương với linh thạch. Trương đạo hữu không cần để ý, việc này đối với ta rất quan trọng, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta, điều kiện cao hơn nữa, tại hạ cũng có thể đưa ra được. Nhưng mà đạo hữu cần phải cẩn thận sắp xếp, cố gắng không để lỡ mất long thú chân quý, ta bán đan dược cũng là vì Cổ Vân trịnh trọng nói, hắn không muốn vì những lợi ích cực nhỏ này mà bỏ lỡ rất nhiều long thú. Nhà Trương Huân thấy Cổ Vân nói trịnh trọng như thế, vội vàng nói. Đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Bây giờ ta triệu tập toàn bộ đệ tử, an bài việc này thỏa đáng. Như thế rất tốt, ta sẽ yên lặng chờ tin tức tốt của đạo hữu. Sau khi cáo từ với nhà Trương Huân, Cổ Vân cũng không trở về chỗ ở tu luyện mà trực tiếp mang theo long nữ rời khỏi thế giới thượng ngu đến tinh vực. Cổ Vân muốn tra rõ ràng tình huống của một mảnh tinh vực ven đường này, để phán đoán lúc long thú đi qua, có dừng lại hay không, cùng với việc mình ra tay như thế nào. Đương nhiên, kinh nghiệm của Long Nữ càng quan trọng hơn, thuở nhỏ Long Nữ sinh hoạt ở trong thế giới Long Đằng, hiểu biết về Long Thú càng sâu sắc hơn. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Cổ Vân khoanh chân ngồi trên một khối thiên thạch, Long Nữ rúc vào người Cổ Vân. Giờ phút này, Cổ Vân đã có thể phát giác được khí tức Long Thú bàng bạc từ xa xa đến gần. Tuy rằng khoảng cách rất xa xôi, thậm chí còn có một hành trình dài, nhưng quần Long Thú khổng lồ như thế, trên chỉnh thể bày biện ra khí thế dị thường bàng bạc, đặc biệt là mấy con Long Thú dẫn đầu, thực lực càng là dọa người. Trên thực tế, đàn Long Thú không chỉ là một khoản tài phú khổng lồ, mà còn là một nguy hiểm cực lớn, một khi gặp phải đàn Long Thú, gần như chắc chắn phải chết. Các tu sĩ làm việc ổn thỏa nhất, đợi đàn Long Thú đến, quan sát từ xa, thấy rõ ràng hướng đi của đàn Long Thú, sau đó ở bên cạnh đàn Long Thú hoặc là phía sau, tùy thời bắt giữ một ít Long Thú lạc đàn hoặc là thực lực yếu kém. Tuyệt đối không dám chọc giận Long Thú dẫn đầu. Chỗ thiên thạch mà Cổ Vân đang ở, vừa vặn là nơi Long Thú đi qua. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có tự đại đến loại trình độ này, dám ở trên khối thiên thạch này chờ đợi đàn Long Thú giáng lâm. Đợi cho đàn Long Thú chưa tới 10 canh giờ, sắc trời ở gần Ngu Tinh vực đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, khí tức mạnh mẽ bắt đầu bao phủ. Lúc này Cổ Vân mới nhảy lên một cái, bay như bay về phía đàn Long Thú đang đi đến. Thật ra lúc này, số lượng tu sĩ xuất hiện ở trong tinh vực đã không ít, nhưng đám tu sĩ này cũng không cấp tiến như Cổ Vân, bọn họ đều đứng xa xa quan sát, cũng không dám tới gần quá mức. Mấy canh giờ sau, toàn bộ thượng ngu thế giới tiến vào 500 năm một lần cuồng hoan, đây là thời khắc tất cả tu sĩ cơ hồ tha thiết ước mơ. Long Thú giá trị cực kỳ đắt đỏ, giá trị liên thành, cho dù là đối với tu sĩ ngu gia tộc mà nói, bắt được một con Long Thú, không đơn thuần là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị, càng có thể đổi lấy đại lượng cực phẩm linh thạch cùng đan dược. Theo đàn Long Thú đến, linh lực của tinh vực thượng ngu thế giới giống như bị xé rách ra, khí tức cuồng bạo di động qua lại, một cỗ khí tức tanh hôi cuốn tới. Rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên trải qua ngày Long Hàng, chỉ cần là loại khí tức tanh hôi này, cũng khó có thể thừa nhận. Cổ Vân ôm Long Nữ, bay ở phía trước chúng tu sĩ. Ở Cổ Vân bên cạnh, cách đó không đến vạn trượng, Long Thú cực lớn, thân dài đạt tới mấy trăm trượng, mấy trăm đầu Long Thú khổng lồ như thế cùng đi về phía trước, chúng nó bay độn mà qua, ở sau lưng lưu lại bàng bạc linh lực cùng khí lưu. Đám Long Thú sau lưng dựa vào những khí lưu bàng bạc này mới có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Cho nên những Long Thú này một khi tụt lại phía sau, như vậy cũng có nghĩa là những Long Thú này sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các tu sĩ. Cổ Vân đương nhiên sẽ không vì những Long Thú lạc đàn này mà lãng phí thời gian, loại Long Thú lạc đàn này, tương đối mà nói, đều là tương đối nhỏ yếu, cũng không đáng để Cổ Vân phải trả một cái giá lớn như thế. Mục tiêu của Cổ Vân là từ trong Long Thú, lựa chọn Long Nữ cho rằng có thể bắt được Long Thú như vậy khả năng tồn tại bí pháp sẽ lớn hơn. Đương nhiên, nếu có thể tìm được Long Thú còn nhỏ thì càng tốt. Nắm giữ Long Thú bí pháp, nhất định phải đồng thời luyện hóa Long Thú, như vậy ở thời điểm khu động loại bí pháp này, Long Thú cũng phải ở bên người, ở dưới rất nhiều tình huống, như vậy là phi thường phiền toái. Nhưng nếu có thể bắt được ấu thú, thì tự nhiên sẽ khác, bí pháp ấu thú có thể trực tiếp chiếm thành của mình. Hơn nữa ấu thú cũng càng dễ dàng bồi dưỡng, tương đối mà nói, so với khôi lỗi thông minh hơn rất nhiều. Nhưng mà trong bầy Long Thú này, khả năng ấu thú tồn tại là cực nhỏ, nhưng một khi phát hiện, Cổ Vân nhất định phải dốc hết toàn lực bắt nó trở về. Theo khoảng cách đến bầy Long Thú càng ngày càng gần, Cổ Vân đã có thể thấy rõ ràng bộ dáng Long Thú. Loại Long Thú này dựa vào Long Thú cường đại phía trước tạo thành dòng chảy linh lực, hơn nữa linh lực bản thân, nhanh chóng độn đi. Bộ dáng Long Thú cũng là chênh lệch rất nhiều, ngàn sai vạn biệt. Nhưng thanh Long huyết mạch trên người lại là không thể thiếu. Tiền bối, con Long Thú dài một trượng này, ta cảm giác có chút đặc biệt. Long Nữ chỉ về phía một con Long Thú có hình thể tương tự như bò Tây Tạng, trên người phủ đầy lông vàng óng, gần như che kín toàn bộ thân thể của nó, thoạt nhìn vô cùng đặc biệt. Vị trí của con Long Thú này tương đối gần bên ngoài, Cổ Vân không chút do dự, một lưỡi dao sắc bén trong tay bay ra, trực tiếp đánh trúng lưng của con Long Thú này. Trên thực tế, bầy Long Thú thực sự quá dày đặc, đông đảo Long Thú chen chúc cùng một chỗ, căn bản không thể trốn, nếu cưỡng ép thay đổi bố cục của bầy Long Thú, rất nhiều Long Thú sẽ bị ép ra khỏi bầy Long Thú khổng lồ, tạo thành dòng chảy linh lực, trở thành Long Thú lạc đàn, mặc cho các tu sĩ chém giết. Lưỡi dao sắc bén chui vào nửa tấc trong cơ thể Long Thú, nhưng lại kiên cố dị thường. Trên đuôi lưỡi dao sắc bén này buộc một sợi tơ tằm băng. Loại tơ tằm băng này cực kỳ cứng cỏi, có thể chịu được lực lượng vạn cân. Sau đó một đợt linh lực tràn ra, lôi đầu long thú này từ trong bầy thú ra. Dòng chảy linh lực biến hóa, khiến cho con long thú này gần như ngã nhào trong nháy mắt, mà Cổ Vân và Long Nữ đã sớm ra tay, dựa vào sự liên hợp của hai người, trong nháy mắt con long thú này đã bị hai người bắt được, sau đó bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Hai người đều có thanh long huyết mạch, đối với long thú tự nhiên càng thêm hiểu rõ. Mặt khác, bởi vì những long thú cấp thấp này phải mượn nhờ dòng khí linh lực của long thú cường đại, cho nên chúng nó cũng không dám dễ dàng tụt lại phía sau, càng không dám chủ động công kích. Cho nên khi đối mặt với nhiều long thú như vậy, mới có thể thành thạo như thế. Chỉ cần để cho những long thú khổng lồ này không cảm nhận được uy hiếp, bọn chúng căn bản không thèm để ý sinh tử của những long thú phía sau. Chương 938, bắt long thú, không đến 2 canh giờ, Cổ Vân và Long Nữ đã bắt được 10 con long thú. Điều này đối với tu sĩ khác mà nói, gần như là hoàn toàn không có khả năng. Tu vi của bọn họ thấp hơn một chút, ngoài ra sau khi bắt được long thú, bọn họ phải nhanh chóng trói lại, mang về một thiên thạch nào đó để bảo tồn, còn cần ủy thác tu sĩ khác trông giữ, một lần đi về này, sẽ phải hao phí không ít thời gian, mà Cổ Vân có không gian hỗn độn, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Bắt 10 con long thú này, tuy đều không phải ấu thú, nhưng cũng có đặc điểm riêng, thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Theo đàn long thú tiến lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào đội ngũ bắt giữ long thú. Đàn long thú không ngừng bị công kích, dẫn đến đàn long thú bắt đầu trở nên nóng nảy, rất nhiều long thú rời khỏi dòng chảy linh lực bắt đầu điên cuồng tấn công những tu sĩ này. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều hình thành chiến trường. Các tu sĩ thay nhau công kích long thú, còn có một số tu sĩ bởi vì long thú sinh ra xung đột, tràng diện nháy mắt trở nên phi thường hỗn loạn. Dưới tình huống này, đối với Cổ Vân mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Như thế, đại lượng long thú tụt lại phía sau, tạo thành trở ngại, hơn nữa năng lực phản kích của long thú bắt đầu tăng cường, hơi một tí cuốn lên một cỗ loạn lưu. Thực lực của những tu sĩ này cũng chênh lệch rất nhiều, dưới loạn chiến, rất dễ dàng bị long thú phụ cận tổn thương. Cổ Vân cũng không bắt giữ long thú trong trận hỗn loạn này, chẳng những lãng phí thời gian, còn có thể rước lấy rất nhiều phiền phức. Cho nên Cổ Vân bay nhanh, theo sát đàn long thú, theo các tu sĩ bị cuốn vào trong hỗn chiến, tu sĩ đi theo đàn long thú tiến về phía trước cũng càng ngày càng ít, Cổ Vân lại tiếp tục thủ đoạn bắt giữ trước đó, thu hoạch cũng là rất nhiều. Nhưng trong số những long thú này, có thể khiến long nữ coi trọng lại không nhiều. Như thế, nhoáng một cái đã 7-8 canh giờ, trong không gian hỗn độn của Cổ Vân đã có hơn 50 con long thú. Những long thú này đều có đặc điểm riêng, nhưng Cổ Vân cũng không nghiên cứu cẩn thận, bởi vì bây giờ Cổ Vân không có quá nhiều thời gian. Điều khiến Cổ Vân vui mừng là hắn lại bắt được một con long thú còn nhỏ, cũng không biết con long thú yếu ớt này làm sao mà lăn lộn được trong bầy long thú, ngược lại còn phải trả một cái giá không nhỏ, nếu thật sự trên người con long thú nhỏ này có bí pháp gì đó, thì lần này xem như Cổ Vân thu hoạch khổng lồ rồi. Sau đó Cổ Vân lập tức trở về Thượng Ngu thế giới, tuy rằng hiện tại Cổ Vân vẫn có thể truy tung bầy long thú, đang bắt mấy con long thú, nhưng Cổ Vân lại cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Cổ Vân đi theo đàn long thú đã rất lâu rồi, phần lớn long nữ đều đã bắt được long thú tương đối tốt. Hiện tại Cổ Vân muốn nhanh chóng trở về Thượng Ngu thế giới, lúc này trong Thượng Ngu thành, long thú bị bắt hẳn là đã được bán ra công khai. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thậm chí là tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, đều thấy không rõ những long thú này rốt cuộc có cái gì khác nhau. Năm đó khi Cổ Vân ở Long Thú Tinh, làm gì có nhiều tài nguyên long thú. Cổ Vân săn bắt vô số long thú, nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không hiểu rõ sâu hơn về long thú. Mãi đến khi Cổ Vân gặp long nữ, sau khi long nữ lấy được thanh long huyết mạch, Cổ Vân mới có chút hiểu biết về long thú. Nhưng so với long nữ thì vẫn kém hơn một chút, cho nên Cổ Vân vừa vặn thừa cơ hội này, trở lại trong phường thị của Thượng Ngu thế giới, mua long thú. Trước đó Cổ Vân xuất thủ hóa thần đan tích trữ linh thạch, vừa vặn dùng làm công dụng này. Mặt khác, các đệ tử môn hạ của Trương Huân gia sớm đã làm tốt ghi chép tinh vi. Sau khi trở lại Thượng Ngu thành, Cổ Vân gặp được nhà Trương Huân trước, nhà Trương Huân đưa một quyển sách đã đóng gói xong cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tất cả ghi chép đều ở đây, mặc dù không quá kỹ càng, nhưng ta cũng coi như đã tận lực. Cổ Vân lật xem sơ qua, ghi chép này vô cùng kỹ càng. Mỗi một trang giấy trong quyển sách nhỏ đều phác thảo ra hình dáng của một con long thú, tuy phác họa vô cùng đơn giản, nhưng lại miêu tả long thú đặc thù vô cùng rõ ràng. Ở phía dưới bức họa long thú, ghi lại thời gian, địa điểm con long thú này bị bắt, cùng với tu sĩ tham dự bắt giữ, cùng với tình huống thương vong. Đương nhiên không phải mỗi một con long thú đều có ghi chép tỉ mỉ như vậy, nhưng Cổ Vân cho rằng như vậy đã đủ rồi. Đa tạ Trương đạo hữu, ta còn có chuyện khác, chờ làm xong chuyện lần này, chắc chắn thâm tạ. Cổ đạo hữu khách khí, lần trước bảo vật quá mức quý trọng, đã đủ thù lao lần này rồi, dù sao những vãn bối này cũng không có làm gì, chỉ là tìm hiểu chút tin tức mà thôi, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Nhà Trương Huân vội vàng nói, Trương đạo hữu không cần như thế, tại hạ tự có tính toán. Như thế trước hết cáo từ, sau khi Cổ Vân bái biệt nhà Trương Huân, lập tức đi tới phường thị tạm thời xây dựng thành. Lúc này trong phường thị đã vô cùng náo nhiệt, tuy rằng còn có tu sĩ chưa trở về, nhưng đã có không ít long thú bán ra, hơn nữa xem tình huống đã có không ít long thú thành giao. Quyển sách nhỏ nhà Trương Huân đưa đã sớm giao cho long nữ, bảo nàng cẩn thận lật xem, đây là sơ bộ sàng chọn long thú mà Cổ Vân mua, đương nhiên cũng chỉ là một tham khảo mà thôi, khiến Cổ Vân có chút mục tiêu. Bởi vì cũng không phải tất cả tu sĩ sau khi bắt được long thú đều sẽ bán ra. Sự xuất hiện của Cổ Vân và long nữ lập tức khiến cho tu sĩ trong phường thị không khỏi nhìn thoáng qua. Hiện tại ở Thượng Ngu Thành, chỉ sợ không ai không biết đến tên tuổi của Cổ Vân. Có không ít tu sĩ Thượng Ngu gia tộc quen biết Lưu Thượng và Ngô Mai, càng biết rõ Cổ Vân và long nữ sắp đại biểu cho Ngô gia tộc đi tham gia luận võ tiếp theo. Có thể được lão tổ tán thành, tu sĩ tham gia luận võ tu vi tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hơn nữa một khi thông qua luận võ, hơn nữa lấy được thắng lợi, như vậy sẽ đạt được địa vị cao hơn đệ tử Thượng Ngu gia tộc bình thường. Cho nên những người này mặc dù có chút không thích Cổ Vân, nhưng dưới loại tình huống này, cũng tuyệt đối sẽ không có phê bình kín đáo với Cổ Vân. Cổ Vân dùng tốc độ cực nhanh, đi vòng quanh phường thị, nếu muốn mua được long thú ngưỡng mộ trong lòng, Cổ Vân phải nhiều lần đi lại trong phường thị, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có long thú mới xuất hiện trong phường thị. Trong quá trình này, long nữ đương nhiên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong phường thị mùi hôi thối vô cùng, rất nhiều thi thể long thú ngổn ngang lộn xộn, còn có một số long thú gần như hấp hối. Đương nhiên cũng có long thú bị trói chặt, chỉ có thể phát ra từng tiếng chu lên. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới một con long thú còn nhỏ. Con long thú này lớn chừng một con chó, toàn thân phủ đầy vảy vàng kim, đầu không có sừng, tuy tuổi không lớn nhưng bộc lộ hung tướng, lồng tinh kim lớn như thế. Va chạm lung lay, thân thể long thú đã đầy vết thương, huyết dịch chảy lan tràn, không rõ tạo thành vết thương khi bắt hay vì va chạm. Tu sĩ bán ra cau mày, gã muốn khống chế long thú nhưng bất lực, tính tình hung hãn như thế cũng không ngờ. Dù sao là một con thú non mà nói, nếu chết rồi, liền không có giá trị gì. Chương 939, long thú mậu dịch, con ấu thú này giá bao nhiêu? Cổ Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến lên hỏi giá. Tu sĩ này ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt có chút biến hóa, nhưng trầm ngâm một chút vẫn nói. 500 vạn khối linh thạch cực phẩm, không bỏ ra hai giá. Giá tiền này tuyệt đối không thấp, thậm chí không kém yêu thú trưởng thành bình thường bao nhiêu. Hóa ra là cổ đạo hữu, với tu vi của cổ đạo hữu mà cũng cần mua long thú, chẳng lẽ không bắt được mấy con sao? Một gã tu sĩ phụ cận cười dài nói. Đã sớm nghe nói uy danh của cổ đạo hữu. Không nghĩ tới cổ đạo hữu quả nhiên có chút bản lĩnh. Một tu sĩ khác tuổi hơi lớn, lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng liếc về phía long nữ. Vân Hoa đối với cổ đạo hữu cũng không có gì đặc biệt, cổ đạo hữu giúp hắn việc lớn như vậy, cổ đạo hữu chỉ có thể mua một con ấu thú không người hỏi thăm. Còn có người cười nói. Rất nhanh, không ít tu sĩ xuống lại, mặc dù những người này đều không nói gì, nhưng cũng bày ra tâm thái xem náo nhiệt. Đối với tán tu uy danh truyền xa của Cổ Vân, bọn họ có một loại tâm tình ghen tị và oán hận. Nhưng mà tại sao bọn họ lại có loại tâm tính này, rất nhiều người cũng không nói rõ được, có lẽ có quan hệ với bảo vật cường đại kia của Cổ Vân, cũng có thể là có liên quan tới long nữ. Có liên quan, Cổ Vân không thèm để ý đến sự khiêu khích của những tu sĩ này. Dù sao nơi này cũng là nội thành Thượng Ngu Thành, nếu không có ở đây, Cổ Vân không muốn bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà trêu chọc phiền toái gì. 300 vạn khối linh thạch cực phẩm, ta muốn con ấu thú này. Nếu đạo hữu không bán, trong vòng 2 canh giờ, con ấu thú này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó có thể đáng giá hay không, đạo hữu hẳn là rất rõ. Cổ Vân ném thẳng một túi chữ vật ra, lạnh giọng nói. 300 vạn khối linh thạch, đối với con long thú này mà nói, cũng tuyệt đối không phải một cái giá thấp. Nếu như con long thú này tử vong, chỉ sợ 50 vạn linh thạch cũng không bán được. Cổ đạo hữu tài đại khí thô, 200 vạn khối linh thạch cực phẩm tính là gì? Có tu sĩ lập tức châm chọc nói. Còn có tu sĩ nói. Nếu linh thú này của đạo hữu bán cho cổ đạo hữu, chỉ sợ có quan hệ không tầm thường với cổ đạo hữu. Đám tu sĩ này, phần lớn là tu sĩ xem náo nhiệt, những tu sĩ chân chính bắt được long thú, hoặc là bán ra long thú, đều sớm nắm chặt thời gian tốt nhất này, tiến hành giao dịch, nào có thời gian ở chỗ này xem náo nhiệt. Bọn họ ước gì làm lớn chuyện, để Cổ Vân tốn nhiều chút linh thạch, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy. Nhưng tu sĩ bán long thú kia cũng không nghĩ như vậy, mặc dù hắn không quá thích Cổ Vân, nhưng trong mắt hắn, lợi ích lớn nhất vẫn là lợi ích. 300 khối linh thạch này, kỳ thật đã gần như là giá trong lòng hắn rồi, càng quan trọng hơn là con long thú này giống như lời Cổ Vân nói, chỉ sợ không đến mấy canh giờ sẽ mất mạng, đến lúc đó càng không có giá trị. Đạo hữu nếu không nguyện ý bán ra, liền đem linh thạch trả lại cho ta. Cổ Vân không khách khí nói. Giao dịch thành giao, tu sĩ kia cười ha ha ha, đem túi chữ vật nhét vào. Trong ngực, sợ Cổ Vân đổi ý. Hiện tại con long thú này thuộc về đạo hữu. Cổ Vân trực tiếp nhấc long thú lên. Trong nháy mắt, con long thú này liền im lặng. Nó cảm nhận được khí tức của long thú giống như Cổ Vân. Tuy rằng loại khí tức này rất yếu ớt, nhưng so với khí tức của tu sĩ nhân loại thì vẫn khiến nó an ổn hơn rất nhiều. Trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân cũng không cách nào thu long thú vào trong không gian hỗn độn, ném con long thú này tới một góc chuyên trông coi của phường thị. Tuy thu phí không tính là rẻ, một canh giờ đã muốn 100 khối linh thạch cực phẩm, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại cũng không sao cả. Chỉ chốc lát, Cổ Vân lại nhìn thấy một con long thú còn nhỏ. Con long thú này rất bình thường, hình thể cũng rất nhỏ, chỉ cỡ một con chuột. Long thú bình thường vừa mới nở ra cũng sẽ không lớn như vậy. Cái này xen lẫn trong đàn long thú, chỉ sợ sẽ bị những long thú khác cắn nuốt mất. Cũng không biết con long thú này sống như thế nào cho tới bây giờ. Hơn nữa so với những long thú khác mà nói, thanh long huyết mạch trên người nó vô cùng mỏng manh, nếu không phải ở trong bầy long thú bị tu sĩ bắt được, còn có bề ngoài kỳ quái kia, chỉ sợ không có tu sĩ nào coi nó là long thú. Cho nên giá cả của con long thú này cũng vô cùng rẻ, chỉ cần 50 vạn linh thạch, cái này còn chưa có người hỏi thăm, Cổ Vân đã lập tức mua nó. Tuy trên người long thú này không có bí pháp gì nhưng đối với long thú thì 50 vạn khối cực phẩm linh thạch cũng đáng giá. Theo thời gian trôi qua, trên phường thì cũng càng náo nhiệt, không ngừng có long thú thành giao. Không ngừng có tu sĩ trở về, mang long thú mới về bán. Mà mục tiêu của Cổ Vân và long nữ là một con xích ngân long thú. Con xích ngân long thú này do một đệ tử dưới trướng Trương Huân gia phát hiện, con thú này có ngoại hình giống như một đám ngựa, toàn thân màu đỏ như lửa, đầu lại là long thú, mọc ra một cái sừng màu bạc, bốn chân đạp linh hỏa. Theo lời long nữ nói, con xích ngân long thú này, cho dù ở thế giới long đằng cũng là long thú vô giá, vô cùng quý giá. Sau khi bị luyện hóa, tốc độ bay của nó gần như không có long thú khác có thể đuổi kịp. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của con thú này là cần tiêu hao lượng lớn linh lực. Cần thôn phệ lượng lớn linh huyết nhục, thỏa mãn linh lực khổng lồ của nó tiêu hao. Đây chính là nguyên nhân này, sau khi xích ngân long thú tiêu hao linh lực, mới dễ dàng bị bắt, nếu không căn bản không có tu sĩ có thể bắt được nó, kể cả tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không có khả năng. Nếu có thể có được con long thú này, đối với Cổ Vân mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cổ Vân vượt qua Hạo Vũ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ngoài ra khi gặp chuyện khẩn cấp, khống chế con rồng này bỏ chạy. Cũng không cần lo lắng tu sĩ khác truy kích, nếu kết hợp với long độn chi pháp, gần như không ai có thể khống chế được Cổ Vân. Nhưng tu sĩ bắt được xích ngân long thú này chưa chắc sẽ đem ra bán, đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của Cổ Vân, cho nên việc cấp bách là, nếu phát hiện con long thú này xuất hiện ở phường thị, Cổ Vân phải trả giá tất cả để mua nó. Đương nhiên nếu không phát hiện ra thì Cổ Vân chỉ có thể chờ đến khi lịch lãm rèn luyện trở về rồi mua ở trong Thượng Ngu Thành với giá cao. Nhưng đến lúc nào thì có thể mua được hay không thì e là cũng rất khó khăn. Kỳ thật tương đối mà nói, ở ngày long hàng này, trong phường thị bởi vì lượng lớn long thú xuất hiện, cho nên giá sẽ tương đối thấp một chút. Rất nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn mang long thú đến thế giới khác bán ra, để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Ngoại trừ con xích ngân long thú này ra, Cổ Vân và long nữ cảm thấy hứng thú còn có một con long thú khác tên là tiểu thanh long thú, con tiểu thanh long thú này. Cùng với thanh long thú trong truyền thuyết có chút tương tự, cho nên ở trong thế giới long đằng, cũng được rất nhiều tu sĩ săn đón. Đặc điểm lớn nhất của tiểu thanh long thú chính là thanh long huyết mạch chi lực dồi dào, nếu giết chết nó, thu hoạch thanh long huyết mạch chi lực, sẽ tăng lên rất nhiều thanh long huyết mạch trong cơ thể Cổ Vân. Đương nhiên nếu thuần hóa, tiến hành bồi dưỡng, cũng có thể bồi dưỡng long thú khổng lồ lớn đến ngàn trượng, thực lực phi phàm, còn có thể khống chế bí pháp long ngâm, trấn nhiếp những long thú khác cũng không thể khinh thường. Chương 940. Không người hỏi thăm, hai con long thú này, Cổ Vân nghĩ hết tất cả biện pháp, đều phải lấy được long thú, cũng là hai con long thú quan trọng nhất trong ghi chép của môn hạ đệ tử Trương Huân gia. Đương nhiên bọn họ cũng chưa chắc có thể ghi chép lại tất cả long thú, còn cần Cổ Vân kiểm tra ở trong phường thị. Bởi vậy, trước khi có được hai con long thú này, Cổ Vân tận lực tránh tiêu tốn lượng lớn cực phẩm linh thạch, để tránh đến lúc đó xuất hiện tình huống không đủ cực phẩm linh thạch, thật sự đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng có thể lấy ra bảo vật chân quý trước kia thu thập tiến hành đổi, chỉ là loại hối đoái này, phải xem đối phương có đồng ý hay không. Trong nửa canh giờ tiếp theo, Cổ Vân lại mua hai con long thú, hai con long thú này đều là long nữ cho rằng có chút giá trị, hơn nữa long thú gần như hấp hối, cho nên giá cả cũng không cao, mỗi con mới 200 vạn khối linh thạch mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trên phường thì càng ngày càng nhiều, cũng không thiếu linh đan tu sĩ đến xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Bản thân Thượng Ngu Thành vốn là một tấc đất tấc vàng, ngày thường rất ít tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hôm nay thật sự là hoành tráng. Không ít long thú đang bán ra với giá cực cao. Đương nhiên, những tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc này, bản thân cũng không có huyết mạch của long thú, cho nên bọn họ đối với long thú hiểu biết vô cùng nông cạn. Long thú còn sống, chỉ nhìn hình thể, linh lực của nó. Long thú tử vong thì sẽ xem giá trị của bì giáp. Cho nên rất nhiều long thú nhìn như bình thường, cũng sẽ lấy giá cả cực cao thành giao. Mà Cổ Vân cũng không phát hiện ra long thú mà mình muốn tìm, ngay khi Cổ Vân định từ bỏ việc tìm kiếm hai con long thú này, cách đó không xa chợt truyền đến một trận ồn ào. Hơn 10 tráng hán cảnh giới linh đan dùng một cây gậy gỗ to cỡ miệng chén, khiêng một lồng sắt cực lớn đi tới. Thiết lung này lớn chừng 3-4 trượng, được chế tạo từ tinh kim côn to cỡ cánh tay. Ở giữa lồng sắt là một con long thú cực kỳ thần tuấn. Thoạt nhìn càng giống như là một con tuấn mã hình thể cực kỳ to lớn, nhưng khí tức long thú đặc thù trên thân nó, cùng với hình dạng đầu lâu đặc thù, chứng minh đây là một con long thú. Kỳ lạ hơn chính là, con long thú này không giống như những con long thú khác, ở trong lồng đấu đá lung tung, liều chết giãy giụa, mà là đứng thẳng tắp, trong ánh mắt, không có chút e ngại nào, càng giống như là một loại ánh mắt xem thường nhìn về bốn phía. Trong nháy mắt khi Cổ Vân nhìn thấy con long thú này thì đã xác định đây chính là Xích Ngân Long, cũng là một trong những con long thú mà Cổ Vân nhất định phải bắt được. Nhìn tư thế, giá của con Xích Ngân Long thú này tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ chốc lát sau, con Xích Ngân Long thú này được mang đến một bãi đất trống rộng rãi hơn một chút. Một tu sĩ nhảy lên, bay lên trên đỉnh lồng giam. Xích Ngân Long phát ra một tiếng thở, tựa hồ đối với cái này thập phần bất mãn. Tu sĩ này có vẻ hơi khiếp đảm nhìn thoáng qua Xích Ngân Long, cười ha ha ha nói. Các vị đạo hữu, hôm nay tại hạ may mắn bắt được con long thú này, vô cùng bất phàm, nếu như có thể luyện hóa nó, có lẽ là tỏa kỵ rất tốt. Bây giờ bán đấu giá hình thức bán ra đầu long thú này, hy vọng chư vị đạo hữu nô nức tấp nập ra giá. Loại hình thức đấu giá này, kỳ thật ở trong long thú phường thì cũng có một ít, nhưng mà chỉ giới hạn ở những long thú có giá trị vô cùng cao. Lúc này có người cao giọng nói, con long thú này của đạo hữu thoạt nhìn hết sức bình thường, hơn nữa ta chưa từng nghe nói qua có người có thể luyện hóa long thú. Ngươi muốn bán đấu giá, chỉ sợ bán không được mấy khối linh thạch. Mặc dù là lời trêu chọc, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đối với long thú này đều không quá coi trọng, mặc dù bề ngoài thần tuấn bất phàm, nhưng là trên tổng thể linh lực hơi yếu, không có bất kỳ tính công kích gì, nhìn hết sức bình thường. Đạo hữu chỉ giáo cho, con long thú này vô cùng bất phàm, vì bắt giữ nó, ta hao phí lượng lớn bảo vật, liên hợp hơn 10 đạo hữu mới bắt được nó. Tu sĩ đứng trên lồng hiển nhiên hết sức bất mãn. Chỉ sợ ở đây cũng chỉ có Cổ Vân và Long Nữ mới biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu Xích Ngân Long thú này bị bắt đã tiêu hao rất nhiều linh lực mới bị bắt được. Hiện tại mới qua mấy canh giờ, không có linh thạch bổ sung, tự nhiên linh lực trên người có vẻ vô cùng yếu kém, thoạt nhìn giá trị hơi thấp. Được rồi, không nói nhảm nữa, 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm khởi phách, đạo hữu có hứng thú tham dự một chút, không có hứng thú đạo hữu không nên tự tìm phiền toái. Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng. Giá 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch không phải là một cái giá thấp, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ hứng thú chùn bước. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc mà nói, long thú đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa cùng giá trị gì. Bọn họ ngày thường phần lớn thời gian tu sĩ dùng để tu luyện, cực ít tham gia lịch lãm rèn luyện, trong gia tộc cũng sẽ ban cho một ít bảo vật không tệ. Bản thân long thú không thể thuần hóa, trừ phi giáp da và xương cốt luyện chế bảo vật ra, cũng chỉ có thể dùng để giao dịch. cho nên bọn họ tình nguyện mua đan dược giá cao, cũng không muốn để linh thạch ở chỗ này. Nhưng còn có một phần nhỏ tu sĩ cảnh giới linh tôn, bọn họ có hiểu biết đặc thù đối với long thú, cho nên Cổ Vân cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Trọn vẹn một nén nhang, cũng không có người ra giá, điều này làm cho sắc mặt tên tu sĩ bán ra kia trở nên có chút khó coi. Hắn vốn cho là mình có thể đem đầu long thú này bán ra một cái giá tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Nhưng mà hao tốn cái giá rất cao, mới bắt được một đầu đặc biệt long thú như thế, để hắn cấp thấp bán ra, hắn cũng là không cách nào tiếp nhận. Đúng lúc này, một tiếng làm ăn trầm thấp truyền đến. 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, ta muốn. Từ trong đám người, một lão giả đi ra, người này thật sự là Lưu Thượng, hắn ở trong tu sĩ linh tôn của Thượng Ngu gia tộc, cũng coi như là có chút danh tiếng, dù sao thời gian hắn định cư ở đây, cũng coi như là rất dài. Hơn nữa tu vi của hắn, càng được lão tổ Thượng Ngu gia tộc tán thành, lúc này đây sắp đại biểu cho Ngu gia tộc ra ngoài luận võ, nếu thông qua lần luận võ này, địa vị của hắn sẽ càng thêm không tầm thường. Cho nên Lưu Thượng ra giá, làm cho rất nhiều tu sĩ đối với đầu long thú này lau mắt mà nhìn, dù sao 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm là một cái giá cực cao. Tu sĩ bán long thú, cuối cùng thở phào một hơi, chung quy là có người biết hàng ra giá. Bất quá 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm với hắn mà nói, cũng khó có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn, đầu long thú này, như thế nào cũng phải 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, thậm chí cao hơn. Tuy rằng Lưu Thượng ra giá hấp dẫn càng nhiều tu sĩ vây xem, nhưng không có ai tiếp tục ra giá, cũng không phải bọn họ muốn nhường Lưu Thượng, chỉ là bọn họ đối với giá tiền này vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Mắt thấy một khắc đồng hồ trôi qua, tu sĩ đấu giá long thú kia không khỏi có chút lo âu. Đạo hữu, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, không có người ra giá, long thú này có phải liền thuộc về lão phu hay không? Trên mặt Lưu Thượng lộ ra vẻ mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.